Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 681, bám vào người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thấy Tiêu Mạch nói liền đột nhiên không có động tĩnh. Cứ việc mọi người đều rất hiếu kỳ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng lại không có người mở miệng dò hỏi, thực mau. Trên bàn liền đã rực rỡ muôn màu, bãi đầy từng đạo vị hương vẻ đẹp thức ăn. Cho dù là thâm nhận lấy cái chết vong uy hiếp bọn họ, tái kiến này một bàn lớn tử thức ăn khi, cũng khó chịu dụ hoặc nhịn không được khẩu sinh nước bọt. Ăn uống mở rộng ra, bất quá, cũng đều không phải là tất cả mọi người là như thế này. Tỷ như Tiêu Mạch liền không có gì ăn uống. Tiêu Mạch ánh mắt ở trên bàn quét tới quét lui, cuối cùng như ngừng lại trình ăn ngấu nghiến mạch ăn Trương Tung trên người. Mặt khác làm hắn có chút để ý chính là, hắn phát hiện tiểu tùy tùng ánh mắt cũng luôn là cố ý vô tình liếc hướng Trương Tung, cũng còn sẽ thường thường nhìn về phía hắn. Tiêu Mạch trực giác nói cho hắn, tiểu tùy tùng nhất định là có sự tình gì gạt hắn. Hơn nữa chuyện này còn nhất định là cùng chính hắn có quan hệ. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì sẽ làm tiểu tùy tùng mỗi lần liếc hướng hắn khi, trong ánh mắt đều sẽ toát ra một cổ do dự thần thái. Một bộ tưởng nói, nhưng lại do dự mà không biết có nên hay không nói bộ dáng. Mà loại tình huống này kinh hắn hồi tưởng, giống như chính là từ tiểu tùy tùng bị Lý Soái từ Trần Hà bờ biển mang về tới sau bắt đầu. Nói cách khác, ở tiểu tùy tùng cùng bọn họ đi lạc kia đoạn thời gian, có lẽ đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Cứ việc trong lòng mặt trang đầy hoài nghi, nhưng là Tiêu Mạch trên mặt lại như cũ bình tĩnh như thường. Hắn ở trong lòng ám đạo một tiếng, liền tạm thời đêm này nghi vấn cưỡng chế đi xuống. Bởi vì so với đối chuyện này, trước mắt còn có một kiện phi thường khó giải quyết sự tình nhu cầu cấp bách bọn họ đi giải quyết. Này bữa cơm mọi người ăn không sai biệt lắm một giờ, đãi rượu đủ cơm no sau, liền đều sôi nổi đứng dậy hướng tới cửa thang máy đi đến. Trong quá trình, Tiêu Mạch cố ý cho Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân một cái lưu lại ánh mắt. Hai người thấy thế toàn hiểu ý so những người khác chậm một ít. Có một người không thích hợp, các ngươi chú ý một ít. Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân mới vừa một tới gần, Tiêu Mạch liền hạ giọng nói ra cái này làm bọn hắn có chút khiếp sợ sự tình. Không thích hợp, đó là chỉ, Ôn Hiệp Vân lại không xác định hỏi một câu, có một con quỷ hỗn ở chúng ta bên người. Tiêu Mạch thanh âm cứ việc rất nhỏ, ở trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng nghe ở Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân trong tai, lại vẫn làm cho bọn họ cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Là ai? Trần Thành ánh mắt lúc này đã rời đi phía trước mấy người trên người. Trương Tung, Tiêu Mạch nói ra cái kia bị ngụy trang giả thân phận. Nghe được Tiêu Mạch đáp án, Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi xuống đi ở phía trước Trương Tung trên người. Lúc này Trương Tung đang có một câu không một câu cùng Dương Thủ Tân, cùng với Lưu Ảnh hai gã tân nhân tán gẫu. Nhìn ra thượng căn bản nhìn không ra là ngụy trang ra tới. Ngươi xác định sao? Vì cái gì sẽ là hắn? Trần Thành có chút hoài nghi, bởi vì loại này ngụy trang ở hắn xem ra căn bản là không cần thiết. Hắn tử vong khi trường sớm đã hao hết, nhưng hắn lại như cũ tồn tại tử vong khi trường. Lần này kinh ngạc người đổi thành Ôn Hiệp Vân. Không sai, Tiêu Mạch gật gật đầu, tiện đà trả lời nói, các ngươi khả năng đều đã quên, Trương Tung là xếp hạng mập mạp đằng trước, Hắn tử vong khi Trương muốn so mập mạp Đoản, nhưng kết quả mập mạp đều đã chết, chính là hắn lại một chút sự đều không có. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy hắn biểu hiện có chút quá trấn tĩnh sao? Trấn tĩnh trình độ thậm chí đều đã vượt qua chúng ta. Kinh Tiêu Mạch như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Hiệp Vân liền cũng bừng tỉnh, gian vang lên. Xác như Tiêu Mạch nói như vậy, Trương Tung tử vong khi Trường So mập mạp còn muốn Đoản thượng một ít. Hắn là xếp hạng mập mạp phía trước người kia, ta phía trước thế nhưng đều không có ý thức được. Như vậy rõ ràng Ôn Hiệp Vân không cấm có chút nghĩ mà sợ, đồng thời cũng ở trong lòng mặt thầm mắng chính mình sơ ý. Đến nỗi Trần Thành Tắc có vẻ có chút thất vọng, bởi vì vẫn luôn đối linh dị sự vật mẫn cảm hắn, thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được Trương Tung vấn đề. Mặt khác, cũng là nhất làm hắn để ý một chút, là hắn dán ở phòng những cái đó có pháp lực bùa giấy, cũng không có xuất hiện bị phá hư dấu vết, có thể thấy được cái kia ngụy trang thành Trương Tung đồ vật, hoặc là bản thân liền cụ bị loại này không bị người sở tra đặc thù năng lực, hoặc là chính là tự thân năng lực muốn xa xa lớn hơn hắn, cho nên mới hoàn toàn làm lơ hắn bùa giấy. Hắn đoán rằng tương đối thiên với hậu quả, cho nên mới sẽ hoài nghi có phải hay không Tiêu Mạch lầm. Bởi vì loại này ngụy trang hoàn toàn chính là làm điều thừa. Nếu năng lực như vậy cường đại, như vậy muốn diệt trừ ai nói, trực tiếp ra tay là được. Cái kia ngụy trang thành Trương Tung đồ vật hẳn là quỷ hồn, mà đều không phải là quỷ vật. Tiêu Mạch nói ra hắn suy đoán. Ở mập mạp xảy ra chuyện trước kia đoạn thời gian, Trương Tung từng nói hắn bụng đau liên tiếp đi qua rất nhiều lần buồng vệ sinh. Hắn có lẽ chính là lúc ấy bị đánh cháo. Đừng quên, ở chúng ta bên người, nhưng vẫn luôn đều có tà tâm bất tử quỷ hồn bồi hồi. Đến nỗi nó vì cái gì muốn ngụy trang thành Trương Tung, nghĩ đến là tính toán thăm dò rõ ràng chúng ta chi tiết, chờ chúng ta xuất hiện lạc đơn thời điểm. Mani đơn giản tới nói, chính là nó đối chúng ta có điều kiêng kỵ, cũng không dám mạo muội ra tay. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch ba người thân mình liền đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Đến nỗi Dương Thủ Tân bọn họ tắc đứng ở cửa thang máy, nhìn dáng vẻ là đang đợi bọn họ cùng nhau đi lên. Tiêu Mạch bọn họ không để ý đến Dương Thủ Tân mấy người ánh mắt, như cũ đang nói, mặc kệ ta suy đoán chính bất chính xác, tóm lại Trương Tung trên người tồn tại rất lớn vấn đề, chúng ta cần thiết phải cẩn thận phòng bị. Tiêu Mạch sở dĩ sẽ xem nhẹ Trương Tung tử vong khi Trường, lại nói tiếp vẫn là bị Lý Soái đột nhiên xảy ra chuyện cấp giảo hợp, kỳ thật không đơn giản là hắn, ngay cả Ôn Hiệp Vân cũng là giống nhau, lúc ấy đều một lòng một dạ lo lắng Lý Soái. Còn nữa, Trương Tung cùng mập mạp tử vong khi diện mạo không sai biệt lắm, như vậy càng dễ dàng làm cho bọn họ lẫn lộn. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Đem hắn cô lập đi ra ngoài sao? Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ còn nói thêm, trừ bỏ biện pháp này, giống như cũng không còn có mặt khác biện pháp. Nhưng dùng Tiêu Mạch lúc này lại hướng tới cửa thang máy Dương Thủ Tân mấy người đánh giá liếc mắt một cái. Lúc sau hắn nói, ta sẽ nghĩ cách đem hắn đuổi đi. Có thể không xé rách mặt vẫn là không xé rách mặt hảo. Quỷ hồn cùng quỷ vật trừ bỏ ở trên thực lực bất đồng ngoại, tại ý thức thượng cũng bất đồng. Bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật là không tồn tại tự chủ ý thức. Chúng nó giống như là con rối giống nhau, hoàn toàn là chịu quy tắc chi phối. Nhưng là quỷ hồn lại cũng không là như vậy. Quỷ hồn đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tự chủ ý thức. Nói trắng ra là, Chúng nó là cụ bị nhất định thần trí, cho nên chúng nó sẽ làm ra loại này ẩn núp bên người. Sau đó tùy thời đánh lén sự tình Tiêu Mạch một chút cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác, đem Trương Tung nói thành là bị đồ vật ngụy trang nhiều ít có chút gượng ép. Bởi vì quỷ hồn năng lực hữu hạn, hiếm có thể cụ bị ngụy trang năng lực, cho nên xác thực nói, hẳn là nào đó đồ vật bám vào người ở Trương Tung thi thể thượng. Mà loại tình huống này ở phía trước cũng có phát sinh quá. Hơn nữa liền phát sinh tại đây một lần sự kiện chung. Sớm tại Trần Hà Biên thời điểm, Lưu Ảnh liền từng bị nào đó đồ vật bám vào người quá. Thế cho nên chi phối thân thể của nàng kém chút nhảy sông chết chỉ mà đi nếu hắn sở đoán không sai. Lần này bám vào người ở Trương Tung thi thể thượng, cũng nên là lần trước bám vào người ở Lưu Ảnh trên người đồ vật. Hết chương.